Thái tử quá xấu bụng. Chương 261, đồ vật giấu giếm. Góc truyện audio.com. Nguyên lai là lão nhân ra ngài. Hai người kia lập tức chính là một mực cung kính. Không dám lỗ mãng, lão nhân cười hắc hắc. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Có phải tên khốn thiên tôn phái các ngươi tới đây? Đúng là thiên tôn phân phó chúng ta đến. Đầu bất quá chúng ta không nghĩ người ở chỗ này. Chúng ta là muốn bắt Sở Chỉ Nguyệt về. Không cho phép, lão nhân nói, tất cả các ngươi đều không được động vào nha đầu kia. Hai người chính là liếc nhau một cái. Không biết lão nhân tại sao phải bảo vệ Sở Chỉ Nguyệt. Lão nhân này bảo vệ Sở Chỉ Nguyệt, chỉ sợ thiên tôn cũng phải kiêng kỵ vài phần. Lão nhân giận tái mặt, không nghe thấy sao, nếu như các ngươi dám động nàng, chính là cùng lão đầu ta đối nghịch. Hai người kia lập tức nói ra, không dám, chúng ta liền quay trở về. Sau khi hai người kia rời đi, lão nhân mới hừ một tiếng. Thiên tôn tên khốn kia lúc này đây còn đến đảo loạn. Ta nhất định sẽ không khách khí với ngươi. Dứt lời, ông cũng là lập tức không thấy bóng người. Sở Chỉ Nguyệt tại sơn dã lúc giữa đêm tìm kiếm một hồi. Vốn là muốn tìm được lão nhân kia, sắp đến bình minh, thế nhưng cũng không thấy bóng người. Nàng sờ lên cằm, nàng cảm giác lão nhân không biết võ công. Làm sao lại có thể kỳ quái như vậy? Nàng hít hà đồ vật trong hồ lô, có một loại mùi thơm nhàn nhạt, bất quá không phải đậm ốc, vốn là muốn gọi mèo trắng trở về, sau đó trở về đi sơn cốc kia, nhưng lại vào lúc đó, nàng đã nhìn thấy bên phải có một vòng bóng dáng, thân ảnh màu lam xẹt qua, Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là rất rõ ràng, vậy nhất định là Lý Dược Phong rồi, nàng tâm tư khẽ động, lập tức chính là đi theo. Nàng thực lực bây giờ cùng Lý Dược Phong xê xích không bao nhiêu. Chẳng qua là Lý Dược Phong hiện tại giống như quỷ mị. Không, có lẽ nói là, cái kia hoàn toàn chính xác chính là ma quỷ. Dù sao Lý Dược Phong hiện tại đã không phải là người. Mà là trở thành kiếm linh rồi. Nàng chẳng qua là thời gian dần qua đi theo phía sau Lý Dược Phong. Không cho hắn phát hiện ra mình. Lý Dược Phong về tới tòa nhà kia, lão quản gia cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng câu đầu tiên là hắn lại hỏi, có không có nhìn thấy Chỉ Nguyệt trở về? Lão quản gia lắc đầu, nói, không có, đây là đã xảy ra chuyện gì? Lý Dược Phong nhíu mày, Sở Chỉ Nguyệt nhất định là vụng trộm trở về, hắn hiện tại rất khó biết được hành tung cảo Sở Chỉ Nguyệt. Hắn tối hôm qua thật vất vả mới tính đến một điểm. Liền lập tức đuổi đến, không nghĩ đến vẫn là đến chậm một bước, Lý Dược Phong tiếp theo đã nói, tối hôm qua có chuyện gì khác thường xảy ra không? Cũng không có, hắn tức thì là đang nghĩ, Sở Chỉ Nguyệt trở về làm gì? Chẳng lẽ nàng là phát hiện một điểm manh mối? Không có khả năng, hắn thế nhưng là đem tất cả mọi chuyện đều làm rất hoàn mỹ. Sở Chỉ Nguyệt sẽ không thể nào vào lúc này phát hiện được. Sở Chỉ Nguyệt ở phía xa nhìn xem, thế nhưng không có xuất hiện, nàng bây giờ đối với Lý Dược Phong có chút nghi kỵ. Nàng nhưng lại sẽ không tùy ý xuất hiện, Lý Dược Phong lại hỏi mấy câu, trên mặt liền xuất hiện biểu hiện thất lạc, bất quá Lý Dược Phong sau đó ngược lại là không có tiếp tục xuống núi. Ngược lại là ở trong hậu viện, đến đúng vị trí cào cái giếng kia, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Hắn cũng là biết rõ chỗ đó có khắc chữ. Nàng ngừng thở, làm cho mình tận lực tỉnh táo. Hiện tại Lý Dược Phong vô luận làm cái gì? Nàng cũng không thể có phản ứng quá mạnh. Bằng không thì chỉ có thể là chờ xuyên băng. Nhưng lại Lý Dược Phong là trực tiếp nhảy xuống giếng nước. Cũng không có tiếng vang của bọt nước. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Hắn xuống dưới làm gì? Nàng làm cho mình nhịn xuống. Không có qua nhìn, quả nhiên, chỉ đợi trong chốc lát thì hắn đã nên. Trong tay hắn không biết cầm lấy vật gì. Tiếp theo liền đi, Sở Chỉ Nguyệt lại đi theo hắn hướng vách núi kia đi đến. Lý Dược Phong ngược lại là không chút lựa chọn ném đồ vật trong tay xuống. Như là muốn hủy diệt đi tung tích, không muốn lưu lại bất cứ một chút dấu vết nào. Sở Chỉ Nguyệt trốn ở trên nhánh cây, may mắn có lá cây che chắn. Lý Dược Phong cũng không phải biết rõ là nàng một mực đi theo mình. Dưới vách núi kia là vực sâu. Lý Dược Phong nhìn thoáng qua, chính là cảm thấy an tâm, sau đó cũng liền rời đi. Sở Chỉ Nguyệt đợi trong chốc lát, xác định Lý Dược Phong đã rời đi, lúc này mới đi ra. Nàng đi đến bên vách núi, nhìn, vừa rồi khoảng cách quá xa, không biết Lý Dược Phong là ném vật gì xuống dưới. Vực này sâu như vậy, vật kia đoán chừng cũng thật khó khăn tìm được. Sở Chỉ Nguyệt đợi thêm một hồi nữa, lúc này mới gọi đến mèo trắng. Sau đó nàng mới theo vách đá chậm rãi xuống tìm. Nàng vừa rồi chỉ chú ý được vật kia màu tím, bất quá lớn nhỏ cũng không xác định rõ lắm. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, cùng mèo trắng tìm hồi lâu, đều là không có thu hoạch được gì. Sau đó Sở Chỉ Nguyệt chính là hướng phía một mình xuống dưới tìm. Như cũ là không có trông thấy vật gì. Mèo trắng meo một tiếng, nó trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đầu đầy mồ hôi. Rõ ràng liền là muốn để cho Sở Chỉ Nguyệt nghỉ ngơi một chút. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, ta không có chuyện gì, tìm không được đồ vật hắn ném, ta không an lòng. Nàng cảm giác được đến Lý Dược Phong tựa hồ đều là muốn giấu giếm cái gì đó. Vật kia cất chứa tại trong giếng nước, vốn ngay cả đó đã là có chút kỳ quái. Hiện tại Lý Dược Phong biết rõ nàng đi qua tòa nhà kia, liền vội vã muốn đem vật kia cho ném đi, có thể thấy được vật kia nhất định là có chút trọng yếu. Mặt trời đã nên đến đỉnh, Sở Chỉ Nguyệt nhìn, mãnh liệt đã nhìn thấy có một nơi thỉnh thoảng có phát ra ánh sáng. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, lập tức lại để cho mèo trắng bay đi tới. Mèo trắng thân thể khổng lồ, cũng không phải chỗ nào có thể tiếp cận. Sở Chỉ Nguyệt vẫn dùng băng huyền thuật làm lót đường, đi tới, vật nhỏ kia bị kẹt trong lỗ nhỏ, bởi vì có mặt trời chiếu sáng, cho nên mới thỉnh thoảng phát ra khúc xạ. Nàng dùng ngón tay đem vật nhỏ kia rút ra, thả tại trên lòng bàn tay vừa nhìn, thiếu chút nữa chính là đứng không vững, từ khối băng thượng té xuống. Mèo trắng dùng cái đuôi giúp đỡ nàng thoáng một phát, làm cho nàng lấy lại tinh thần. Sở Chỉ Nguyệt hơi khẽ gật đầu, đồng thời là mím môi. Mèo trắng, ngươi xem đây là cái gì? Mèo trắng cái kia tử nhãn nhìn, cái đuôi liền quơ quơ. Sở Chỉ Nguyệt đem vật kia nắm chặt trong lòng bàn tay. Vật kia như cũ là ôn nhuận đấy. Nàng giữ tại thủ tín trong ngay cả lại có cảm giác an tâm. Nàng tiếp theo mới lại buông ra, nói, chúng ta đi thôi. Nàng đem vật kia cất kỹ. Lúc này mới cùng mèo trắng rời đi, trở lại sơn cốc, bất quá trên đường đi, nàng ngược lại là đi mua một chút thức ăn trở về. Trong sơn cốc tuy rằng không thiếu đồ ăn, bất quá Bác Huyền Âm hẳn là ăn không hết những vật kia. Thời điểm đi vào nhà gỗ, nàng ngược lại là vừa vặn trông thấy Bác Huyền Âm đứng dậy. Nàng đưa hộp cơm trong tay vừa để xuống, nói, làm sao lại trở lại. Bác Huyền Âm thấy nàng trở về, trong nội tâm hơi ấm, ngươi trở về rồi, đúng vậy à, chỉ cần thấy nàng trở về rồi, hắn luôn lộ ra chút tươi cười. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta không trở về thì còn có thể đi đâu, ăn một chút gì không, ta mua cháo hoa trở về. Bác Huyền Âm nói, con không đói, A Niệm vừa rồi cùng Sùng Lâm lão tiền bối đi ra, nói là đi bắt cá đấy. Một già một trẻ đều thích làm càn, nàng bây giờ có lẽ ăn không hết cá đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, liền mang hộp cháo hoa đến, cháo hoa vẫn còn nóng đấy, độ ấm là vừa vặn. Sở Chỉ Nguyệt nói, chính mình đứng dậy ăn đi. Bác Huyền Âm nói, nàng đút cho ta ăn không được sao? Được thôi, ngươi trước đem hai tay của mình chặt đi, ta liền cho ngươi ăn. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Cuối cùng, Bác Huyền Âm liền tự mình đến bàn hút cháo. Sở Chỉ Nguyệt liền nâng má, không biết suy nghĩ cái gì. Bác Huyền Âm ăn rất chậm, hắn nhìn Sở Chỉ Nguyệt, nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy. Nàng liền quay đầu nhìn Bác Huyền Âm, nói, Bác Huyền Âm, ngươi lúc nào trở về kinh thành? Bác Huyền Âm bây giờ thân phận không giống như vậy, hắn cũng không thể ở tại chỗ này quá lâu. Hắn bất động thanh sắc, nhưng chính là có chút đau lòng, ngươi đây là đuổi ta đi rồi. Không phải, Sở Chỉ Nguyệt nói, Nhan Tiên không có nói với ngươi sao? Ma chủ tại sao phải đối phó Huyền Thiên Điện? Ngươi không biết, Bác Huyền Âm ngược lại là có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng Sở Chỉ Nguyệt là biết rõ đấy. Sở Chỉ Nguyệt lắc đầu. Hắn không nói với ta những thứ này. Có rất nhiều chuyện, ma chủ cùng Lý Dược Phong đều là sẽ không nói ra đấy. Cái này dù sao cũng là kế hoạch của hai người bọn họ. Bác Huyền Âm nói, ta nghe Nhan Tiên đã từng nói qua. Hắn hình như là đều muốn đến Trường Sinh Trì. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày. Trường Sinh Trì, ma chủ tại sao phải muốn đến Trường Sinh Trì? Đây mới là nguyên nhân chủ yếu hắn đến Huyền Thiên Điện. Nhan Tiên chẳng qua là đề cập qua một chút như vậy. Những chuyện khác ta cũng là không rõ ràng lắm. Bất quá cái này ma chủ hình như trước là người của Huyền Thiên Điện. Cũng không biết tại sao phải cùng Huyền Thiên Điện đối nghịch. Sở Chỉ Nguyệt trong mắt đi lòng vòng. Cái này ma chủ làm việc luôn luôn bí hiểm. Nàng cũng là biết được không nhiều lắm. Nàng cũng không biết vì cái gì mà Lý Dược Phong cùng ma chủ cấu kết với nhau. Cái này Linh Ma Cung nguyên bổn chính là không mấy lộ diện. Lý Dược Phong lại là làm sao biết được Linh Ma Cung. Trước kia nàng cũng không có nghĩ đến một điểm như vậy. Nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu hoài nghi Lý Dược Phong. Tự nhiên là nghĩ tới rất nhiều. Bác Huyền Âm thanh âm nhẹ nhàng. Nói tiếp, nàng tựa hồ cũng là không rõ nhiều lắm. Cái kia lúc trước vì sao còn muốn giúp đỡ ma chủ đến trộm da dê. Người biết, Sở Chỉ Nguyệt cũng không phải kinh ngạc. Phía Bác Huyền Âm cơ trí. Hẳn là đoán được, đã sớm biết. Kỳ thật cái kia có thật nhiều chương đều là nàng trước kia thu thập bất quá ta sợ nàng bị Lý Dược Phong lợi dụng. Lúc đó mới không đưa cho nàng. Bác Huyền Âm nói, ngươi ngược lại là tính toán tỉ mỉ a, không phải tính toán tỉ mỉ. Là vì nàng suy nghĩ, sợ nàng bị lợi dụng. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, liền rủ xuống con mắt, nói, được rồi, ta vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị người lừa gạt. Tuy rằng ma chủ để cho ta đi trộm, nhưng lại ta khi đó liền là muốn biết vì cái gì người của Huyền Thiên Điện muốn truy sát ta. Bất quá bây giờ ta cũng biết, ngược lại là không sao. Bác Huyền Âm khẽ gật đầu, nói, nàng còn phải đi về à, hắn một chút cũng không muốn hỏi ra đến. Nhưng chỉ có, hắn đều muốn sớm chút biết rõ, Sở Chỉ Nguyệt là có ý định như thế nào. Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới hồ lô của lão nhân kia, nếu như dựa vào hồ lô này để biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không phải đi trở về. Bác Huyền Âm thấy nàng tự hỏi. Đã nói, Nguyệt Nhi, ta không quay về. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ta hiện tại cần thanh tịnh, ngươi dưỡng tốt thân thể của mình rồi đi thôi. Bác Huyền Âm lần này không biết là ép em, NG ép dỡ hay là bi thương mới tốt đây. Nàng không quay về, nhưng lại đuổi mình đi. Hắn mím môi, trong miệng còn có hương vị của cháo hoa. Nói, không đi, ta không đi, ta chính là muốn lại ở chỗ này. Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Ta không muốn đem ngươi bắn cho đi ra ngoài. Ngươi đừng sống chết lại không đi. Cách chương.